Chương 1150-1151, mẹ nó lạc thần có phải hay không là bị trộm tài khoản rồi hả? Cái này chẳng lẽ là Cung Húc trộm điện thoại di động của lạc thần phát chứ? Loại thời điểm này phát sinh rất Cung Húc, quả thật là liền là chân ái a miệng nó. Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia vậy bồ, thật lâu mới phản ứng được. Hiển nhiên không nghĩ tới một mực cùng hắn không hợp nhau, nhìn hắn không thuận mắt lạc thần, lúc này sẽ ra mặt rất hắn. Cung Húc nhìn chằm chằm cái kia vậy bồ, nhìn rất lâu, vẻ mặt phức tạp dị thường. Qua sau một hồi lâu, Cung Húc nghiêm túc nhìn chằm chằm lạc thần mở miệng. Lạc thần, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là yêu ta rồi hả? Có phải hay không là bị nhân cách mị lực của ta chinh phục? Ta khuyên ngươi thừa dịp chết sớm một chút tâm đi, nếu như muốn làm chuyện gây mà nói, ta chỉ nhận cùng nhà ta Diệp ca ca làm. Lạc thần mới vừa hơi có chút cảm động tâm tình nhất thời bị thằng này làm cho tan thành mây khói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Mộ Phàm, tiểu tử thúi, ngươi nói bậy nói bạ nữa, có tin ta quất chết ngươi hay không? Phệ Lịt, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Tại sao phải quất chết ta? Ta cùng Diệp ca ca làm, lại không có nói cùng ngươi làm. Ngươi làm gì vậy? Lao cùng ta đối nghịch. Giờ phút này cùng Diệp Mộ Phàm gọi nhịp Cung Húc, không biết chút nào nói, trước mắt vị này mới thật sự là anh vợ mấy người chính xảo xảo nhượng nhờ ba dì mồm tám mỏ chó vào mà xuống xe. Diệp Hoản Hoản vừa vặn đâm đầu đi tới, các ngươi lại làm cái gì chứ? Cung Húc lập tức cùng Hoa Hồ Điệp tựa như bay đến trước mặt Diệp Hoản Hoản tố cáo. Diệp ca ca, ta nói ta muốn cùng ngươi làm chuyện gây mà thôi, kết quả Phệ Lịt muốn quất chết ta, mắc mớ gì tới hắn à? Diệp Hoản Hoản lúc này sắp liền muốn công bố tiêu diện, người ta đều là tại dự đoán trúng thưởng danh sách, kết quả cái tên này đang nói chuyện làm chuyện gây được rồi, tâm lý tư chất được, cũng coi là một cái chỗ mạnh đi. Diệp Hoản Hoản liếc Cung Húc một cái, sau đó hướng về Lạc Thần nhìn lại. Lạc Thần, qua tới. Lạc Thần lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới. Diệp ca. Diệp Hoản Hoản chân mày nhíu chặt mà hướng về Lạc Thần nhìn một cái, sắc mặt tiểu thụy mà liền trang điểm cũng sắp không giấu được, may mắn tạo hình tăng thêm không ít, ánh đèn một chủ, xa xa cũng không nhìn ra. Đứa nhỏ này, chính là tâm tư quá nặng. Diệp Hoản Hoản, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chỉ cần ngươi tận lực, cũng không cần tự trách. Trên mạng những thứ kia bình luận, không cần đi quản, thực lực là để cho người im miệng phương thức tốt nhất. Ta tin tưởng ngươi. Con ngươi của Lạc Thần rụt lại một hồi, hốc mắt hơi có chút phím hồng. Ừ, ta biết rồi, Diệp ca. Chương 1151, thời gian không đủ, phía trước cách đó không xa. Các lộ đại già đang tại đi lên thảm đo, hiện trường đại thần tụ tập, ánh sao lấp lánh. Hoàn cầu giải trí năm nay thu hoạch cũng rất phong phú, dưới cờ nghệ sĩ phim phân biệt vào vòng giải thưởng Kim Lan phim điện ảnh xuất sở cờ nhất, tốt nhất nhân vật nam chính, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất, tốt nhất kịch bản chờ nhiều một cái giải thưởng. Thái Dung thắng một người thủ hạ nghệ sĩ còn vào vòng tốt nhất người mới. Năm ngoái giải thưởng Kim Lan có chút đặc thù, tốt nhất người mới thân báo phim không nhiều. Còn có mấy bộ bởi vì đề tài nhạy cảm ở trong nước bị cấm rồi, thế cho nên tốt nhất người mới thưởng cơ hồ không có cạnh tranh, phù hợp yêu cầu đều vào vây quanh. Nhưng năm nay bất đồng, các giải thưởng lớn hạng tất cả đều cạnh tranh kịch liệt, cho nên vào vòng cũng không dễ dàng. Diệp Hoản Hoản trước hiểu qua, Thái Dung thắng thủ hạ cái đó người mới là Trử Hồng Quang theo bồi dưỡng hoàn cầu một nhóm thực lực trong người mới điều tới cho hắn, lại trang bị đỉnh cấp tài nguyên, tốn đại lượng vốn đi đóng. Thái Dung thắng dẫn nhà mình nghệ sĩ, có thể nói là hăm hở, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản đám người thời điểm, nhất thời mặt đầy dễ cợt, ai nha, đây không phải là Diệp Bạch Diệp đại người đại diện sao? Nghe nói nhà người nghệ sĩ cũng vào vòng rồi, thật là chúc mừng. Bên cạnh mấy cái hoàn cầu nghệ sĩ trên mặt tất cả đều là nụ cười quỷ dị, vào vòng tốt nhất theo chạy đi sách, nếu không phải là Hồng Liên nghệ sĩ chơi ma túy đưa đến cái này bộ phim bị cấm, nơi nào đến phiên bọn họ thật là gặp vận may. Bọn họ trong miệng nói Hồng Liên cũng là một bộ tốt nhất nhân vật nam chính phần thưởng đại nhiệt môn, có thế là trước kia nhưng bởi vì trong kịch một người nghệ sĩ chơi ma túy bị bắt, liên lụy chỉnh bộ phim đều bị cấm rồi, cho nên trong vòng tất cả mọi người đều cảm thấy sinh tử một đường là gặp vận may, nhặt được lọt. Thái Dung thắng tự tiếu phi tiếu hướng về Cung Húc cùng Lạc Thần nhìn lại, cố ý cùng một bên nữ nghệ sĩ mở miệng, ai, người tuổi trẻ à, vẫn là quá ngây thơ rồi, hiện tại bị thua thiệt. Sợ là thấy hối hận rồi, bất quá sao, đã muộn, ta đã cho bọn họ cơ hội, chỉ tiếc bọn họ không quý trọng, hiện tại sao, muốn trở về tới, liền ngoan ngoãn rửa sạch sẽ ở phía sau xếp hàng đi thôi. Nói xong Dương Dương đắc ý hướng về thảm đỏ đi tới. Thái Dũng Thắng thanh âm không lớn, nhưng đủ để Diệp Hoàn Hoàn đám người nghe được. Cung Húc tuốt tay háo tức giận mắng, cùng anh loạn tạc đập nhiều tài nguyên như vậy liền vào vòng một cái tốt nhất người mới thưởng. Hắn đắc ý cái giám à, nếu là Diệp ca ca ngươi, có loại này tài nguyên, đều đầy đủ nhận thầu toàn bộ giải thưởng Kim Lan rồi. Diệp Hoàn Hoàn, tay háo để xuống. Cung Húc, ô hoàn cầu người bên này đi song sau, theo sát chính là Hoàng Thiên Giải Trí. Lần này Hoàng Thiên Giải Trí tất cả lớn nhỏ giải thưởng vào vòng hơn phân nửa, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất, phim điện ảnh xuất sở cờ nhất, tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất nữ chủ, mấy cái này trọng lượng cấp giải thưởng lớn cũng tất cả đều có nghệ sĩ vào vòng, có thể nói là lần này lớn nhất người thắng. Mỗi đi qua một cái đoạt giải hấp dẫn đại giả, hiện trường đều là một trận nhiệt liệt kêu lên. Cuối cùng áp trục là Diệp Y Dĩ cùng dưới cờ trước mắt nổi tiếng nhất tiểu sinh Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết mặc dù mình không có vào vòng, nhưng là hắn diễn xuất cái bộ phim kia lại vào vòng 7-8 cao ý giải thưởng lớn, phòng bán vé hàng năm số 1, danh tiếng cực thịnh. Giới giải trí chính là như vậy, có lẽ thực lực của chính ngươi không phải là mạnh nhất, nhưng là dựa lưng vào đại thụ, mượn đông phong, lại có thể thẳng tới mây xanh. Y Dĩ tiểu thư, mọi người đều biết, lần này Hoàng Thiên Giải Trí mọc lên như nấm, vào vòng vô số giải thưởng. Không hổ là chúng ta giới giải trí long đầu lão đại trên đài, người chủ trì đối diện Hoàng Thiên Giải Trí đủ loại ủng hộ, chiếm dụng thời gian dài. Lúc này, nhân viên làm việc đột nhiên vội vã đi tới trước mặt Diệp Mộ Phàm, mở miệng nói, thời gian không đủ, chờ lát nữa người của các ngươi cùng tiến lên đi thôi. Cổn Vợ Ở, ô cầu vượt 100 điểm cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ Ở. Các bạn có thể xem các chuyện mình Cổn Vợ khác tại đây. Chuyện com mẹm bờ 97.193.